Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1828, Sư Thúc 32. Người đăng, HGSOZIMOZC. Gần đây tại chỉnh lý tin tức. Nếu có sai lầm mời ở đây trả lời. Ninh Thư trong lòng suy tư làm như thế nào mở ra tiên phủ. Hai người kia vẫn luôn trốn ở tiên phủ bên trong cố gắng tu luyện. Tốc độ kia không cùng cưỡi. Tên lửa đồng dạng A. Nhất là hai bên vận tốc còn không giống nhau. Căn bản là so ra kém loại này. Bật hách, Ninh Thư nghĩ nghĩ hướng giống thủy tinh cầu đồng dạng trong kết giới rót vào. Một chút nước. Hơn nữa loại nước này là Ninh Thư đi qua áp xúc qua đi nhược. Thủy. Nhược thủy loại nước này không có thứ gì có thể phiêu phù ở phía trên của nó. Liền nhẹ nhàng lông vũ cũng sẽ trầm xuống. Ninh Thư dùng nhược thủy đổ đầy toàn bộ kết giới. Tiên phủ ngay tại bên trong. Nhược thủy, yên tĩnh, tựa hồ đối với nàng một chút tác dụng đều không có. Chẳng lẽ tiên phủ không cần lấy hơi nha? Ninh Thư cầm lấy kết giới thủy tinh cầu. Tiến đến bên miệng nói ra. Kỳ thừa, hẳn là tỉnh đi. Tu luyện kỳ thừa mở to mắt. Nói ra, sư muội. Ngươi làm như vậy thật cao hứng. A, sẽ vui vẻ sao? Ninh Thư, nói người xấu làm chuyện xấu sẽ không vui vẻ đồng dạng. Không vui vì mau phải làm. Ninh Thư trực tiếp nói ra. Ta rất vui vẻ nha. Phi thường vui vẻ. Nhìn thấy, các ngươi bị vây ở bên trong. Ta liền thật cao hứng. Còn có ngươi đã bị trục xuất tử Sa đảo. Đừng gọi ta sư muội. Kỳ thừa dừng lại một chút nói ra. Sư muội, tất cả mọi người lui một bước. Ngọc bài các ngươi cũng nắm bắt tới tay. Ngươi làm như vậy đơn giản chính là nghĩ báo thù riêng. Đúng thế, ta chính là nghĩ báo thù riêng. Không thì ngươi cho rằng ta khổ cực. Như vậy là ăn nhiều chống đỡ sao? Ninh Thư trực tiếp nói. Ninh Thư như vậy ngay thẳng ngược lại làm cho Kỳ thừa không biết nói cái gì. Cho phải. Sư phụ, không cần cùng nữ nhân kia nói nhảm. Dịch Ưu Toàn nhìn thấy sư phụ, mình cùng Giáng Tuyết từ nữ nhân kia nói chuyện, trong lòng không thoải mái. Trực tiếp ngăn lại hai người nói chuyện, Kỳ thừa gật gật đầu, không tiếp tục để ý Ninh Thư. Sư phụ, chủ điện người tới cho ngươi đi chủ điện một chuyến. Diệp Hòa Ngọc, thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Được rồi. Ninh Thư đem thủy tinh cầu giống nhau kết giới bỏ vào chiếc nhẫn. Không gian bên trong đi mở cửa. Diệp Hoàng Ngọc hướng Ninh Thư hỏi. Sư phụ, thương thế của ngươi khá hơn chút. Nào không? Không có đâu. Bị thương nghiêm trọng. Đoán chừng muốn nuôi một đoạn thời. Gian, Ninh Thư nói. Nhìn thấy Diệp Hoàng Ngọc bên chân có một con chim nhỏ. Này, chim chóc mọc ra xõa tung lông vũ. Bất quá lông vũ có điểm xấu. Thưa thớt, Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Này nha căn bản, cũng không phải là loan điểu. Loan điểu mặc dù so ra kém phượng hoàng, nhưng là cũng coi là một loại thần. Điểu nha, này xấu dạng, này tổn sắc, nơi nào có điểm thần điểu dáng vẻ rồi. Bất quá có lẽ là vịt con xấu xí trưởng thành liền dễ nhìn. Ninh Thư hướng Diệp. Hoàng Ngọc nói ra, cho hắn cho điểm linh quả đi, xem ra gầy trơ xương, ngoặc kép chấm chấm, sư phụ, đệ tử mỗi ngày cho qua, nó cũng ăn được rất nhiều, nhưng chính là, không dài thịt không dài cái. Diệp Hằng vẫn hơi có chút bất đắc dĩ nói, kế muội muội ghét bỏ này chim sau, sư phụ lại ghét bỏ này chim, tốt xấu tranh điểm khí nha. Ninh Thư bay hướng chủ điện. Trong chủ điện có một đám trưởng lão, còn có trưởng môn, nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, nhao nhao hướng Ninh Thư làm lễ. Ninh Thư đáp lễ, sau đó hướng trưởng môn hỏi, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Tìm ngươi đến chính là nghĩ thảo luận một chút cái ngọc bài này sự tình. Hiện, tại ngọc bài cũng tại trong tay chúng ta, đối bí cảnh tình huống cũng có, biết một hai, trưởng môn chậm rãi nói. Là đem bên trong bảo bối lấy ra. Vẫn là duy trì nguyên dạng làm tông môn đệ tử sân thí luyện sở. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Vẫn là đi kéo dài nhưng phát triển con đường đi. Liền đem bí cảnh làm đệ tử sân thí luyện sở. 10 năm vào một lần đi. Trước kia không có bí cảnh, chúng ta từ xa đảo đều còn sống sót. Không có đạo lý có bí cảnh. Chúng ta còn không được đâu. Hơn nữa trong này thiên tài địa bảo hái đồng dạng liền thiếu đi đồng dạng. Tiết kiệm một chút dùng đi. Không phải vạn bất đắc dĩ đừng đi cầm. Tế thủy lưu trường. Trưởng môn gật gật đầu. Là cái này lý. Những người khác thấy thế nào? Các trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Có ít người không đồng ý. Nói bên. Trong một chút quý giá đồ vật. Hiếm thấy thiên tài địa bảo nên đem đến tông. Môn chân tàng. Không thì liền bị bí cảnh bên trong những cái kia yêu thú trà đạp. Có ít người tương đối đồng ý. Hết thảy như cũ. Nếu như tương lai tử xa đảo xảy ra vấn đề gì còn có thể đem đến bí cảnh bên trong đi. Bí cảnh có thể làm một cái trụ sở hậu phương. Không nên trắng trợn phá hư. Hơn nữa hiện tại tử xa đảo thượng hòa cũng còn không có diệt. Nói không chừng. Lúc nào tử xa đảo liền xảy ra vấn đề. Dù sao hai phe tranh chấp không dưới. Trưởng môn liền hướng bên cạnh nhắm mắt. Dưỡng thần thái thượng trưởng lão hỏi. Thái thượng trưởng lão. Người cảm thấy. Thế nào? Thái thượng trưởng lão mở to mắt trực tiếp nói ra. Đừng quên. Còn có một cái. Đem chúng ta từ xa đảo bức bách đến tận đây người. Hiện tại cũng còn chưa. Chết. Ai cũng bắt nàng không có cách nào. Đám người nhìn về phía Ninh Thư. Không có cách nào sao? Không có cách nào. Hơn nữa tiên phủ bên trong có đủ loại tài nguyên tu luyện. Chỉ có thể vây khốn nhất thời. Không biết bọn họ lúc nào liền có thể ra. Tới. Ninh Thư lắc đầu. Đám người này sẽ cũng không tâm tư tranh đoạt bí cảnh bên trong thiên tài địa. Bảo. Có cái địch nhân cường đại. Địch nhân về sau khẳng định phải tìm bọn hắn. Báo thù. Nghe trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão. Đám người nhao nhao nói. Ninh Thư ra chủ điện. Hướng luyện đan sư Đoạn lão đầu nói ra. Bờ biển thiêu. Đốt dù sao cũng là tiên thiên chân hỏa. Lấy ra luyện đan là đỉnh tốt. Đoạn lão đầu thở dài. Ta ngược lại thật ra nghĩ biện pháp làm điểm tiên. Thiên chân hỏa. Thế nhưng là không cùng chi tướng xứng đôi đan lô nha. Phổ. Thông đan lô trực tiếp sẽ bị tiên thiên chân hỏa cho đốt nổ rớt. Cái này, ta không có cách nào giúp ngươi. Muốn lần sau ta đi ra ngoài giúp. Ngươi lưu ý lò luyện đan tốt. Ninh Thư lắc đầu nói. Đoạn lão đầu cho Ninh Thư một bình đan dược. Ninh Thư mở ra xem. Đan mùi thơm, khắp nơi. Vừa nghe một cỗ mát mẻ hương vị. Hơi làm dịu thân thể không thoải. Mái, đây chính là đồ tốt nha. Ninh Thư còn không khách khí nhận. Đoạn lão đầu sờ râu. Nói ra, nhiều người như vậy bị thương. Những người khác, muốn ta đều không cho. Ta liền cho ngươi. Ninh Thư lập tức nói ra. Đa tạ đoạn lão nhớ rõ ta. Khụ khụ, đoạn lão đầu ho khan một tiếng. Nghe nói ngươi lấy được một cái. Viễn cổ thần đạo tông môn tiên phủ. Khẳng định có phi thường lò luyện đan tốt. Nghe nói viễn cổ lợi hại đan lô luyện thiên địa vì đan. Ta đoán chừng ta là. Mất mạng nhận được đồ tốt như vậy. Nếu có lò luyện đan tốt, người nhất định phải cho ta làm một cái. Ninh Thư, lão đầu, kia tiên phủ hiện tại là có chủ nhân. Ta căn bản là không làm gì. Được, người vẫn là không muốn ôm bao lớn hy vọng. Ninh Thư lắc đầu nói. Liền, nàng thực lực bây giờ chỉ có thể như vậy giam giữ. Đợi đến dịch yêu toàn thực lực càng ngày càng cường đại. Khẳng định sẽ đột phá. Hiện tại tình huống, ta nói là nếu quả như thật phá, người nhớ rõ lưu một cái lò luyện đan tốt cho ta. Đoạn lão đầu nói. Ninh Thư thở dài, gật gật đầu. Tiên phủ cái gì đều là việc nhỏ, quan trọng chính là dịch yêu toàn. Nếu như dịch yêu toàn chết rồi, cái này tiên phủ đâu? Có phải hay không cái này tiên phủ lại sẽ bồi dưỡng một cái giống dịch yêu toàn người như vậy? Hết chương.